Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, sáng sớm, ngửa đầu, cảm thán nói, cơm nước xong, ra ra, ngươi thích sao, chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, sóng nước lóng lánh, hết chương.